Chương 595, nhưng ta yêu nàng. Chờ hắn phong ấn một khi khởi ra, chuyển thế liên quan tới Trọng Nguyệt ký ức, đều sẽ trong nháy mắt bị hắn gạt bỏ, nhưng ta yêu Trọng Nguyệt. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, Thương Ngự Bất Dạ nhỉ non một câu. Nghe được câu này, Bắc Minh Dạ chợt nhìn về phía Thương Ngự Bất Dạ, đem ngươi lời mới vừa nói lại cho ta nói một lần. Bạch Quỷ nghe vậy nhíu nhíu mày lại, ngước mắt hướng về Bắc Minh Dạ nhìn lại, lại đối mặt Bắc Minh Dạ cặp kia mắt tím. Cái loại cảm giác này, cực kỳ để cho người ta sợ hãi. Cuối cùng không nói thêm gì, Bạch Quỷ nghiêng đầu qua trong tay của ta có biết trước quyển trục, chỗ lấy ta thấy được Trọng Nguyệt cùng ngươi gấp mắt, nữ hài kia, cực kỳ làm cho người ta yêu thương, cho nên ta yêu nàng, ta không hy vọng đại ca cuối cùng sẽ đem nàng hại thành cái dạng kia, cùng người làm địch, cùng ma là địch, cùng thiên là địch, ngươi thật hy vọng nàng đi đến cùng tất cả mọi người là địch một khắc này sao? Quyển rút bên trong Trọng Nguyệt, đã mất đi tất cả, biến thành chỉ hiểu. Giết ma, khác không có nguyên nhân, chính là vì báo thù. Bắc Minh Dạ hai tay ôm ngực, đôi mắt nhắm lại, trầm mặc tốt một lúc sau, mới nhìn Thương Ngự Bất Dạ nói ra, ta quyết định sự tình, từ trước đến nay không ai có thể cải biến. Câu nói này, liền là lại minh bạch nói cho Thương Ngự Bất Dạ, hắn sẽ không bỏ qua Trọng Nguyệt. Bạch Quỷ cùng Thương Ngự Bất Dạ đồng thời nhìn về phía Bắc Minh Dạ, mang theo không thể tin. Hắn đều đã nói với hắn rõ ràng như thế, hắn thế mà vẫn không chịu buông tha. Trọng Nguyệt nhắm lại hai mắt, Thương Ngự Bất Dạ mang theo một chút tuyệt vọng. Đã như vậy chúng ta lại QNZ không có bất cứ quan hệ nào, ta sẽ bảo hộ Trọng Nguyệt, cho dù là chết trong tay ngươi. Dứt lời, Thương Ngự Bất Dạ có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, Bạch Quỷ, chúng ta đi thôi. Bạch Quỷ nhìn xem Thương Ngự Bất Dạ bộ dáng, có chút đau lòng, nhẹ gật đầu, làm vung tay lên. Liền mang theo Thương Ngự Bất Dạ biến mất ở trong phòng. Chờ Thương Ngự Bất Dạ biến mất trong phòng về sau, Bắc Minh Dạ lần nữa về tới xuyên qua. Nằm ở trên giường. Kỳ thật Bất Dạ nói cũng là thực, ngươi rất yêu Trọng Nguyệt, chủ nhân, liền xem như ngươi phong ấn cởi ra về sau, ngươi cu nở dê hiện tại ký ức sẽ chồng vào nhau, vì sao không buông bỏ, ta cảm thấy không nên thương tổn Trọng Nguyệt tương đối tốt. Thí Hoàng Kiếm nhìn xem Bắc Minh Dạ, lóe lên một hồi. Trở về. Lười nhác nghe Thí Hoàng Kiếm nói nhảm, Bắc Minh Dạ làm vung tay lên, Thí Hoàng Kiếm liền trở lại trong không gian. Trở lại trong không gian về sau, Thí Hoàng Kiếm nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị dự định nói cho Bắc Minh Dạ thương nghiệt tại Trọng Nguyệt trên tay thời điểm, lại phát hiện Bắc Minh Dạ cùng nó cắt đứt liên lạc, lập tức có chút im lặng nằm trên tay, Bắc Minh Dạ tay có chút giật giật, trong phòng liền xuất hiện một phen hình ảnh. Trong tranh Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, khóe miệng còn chảy máu tươi. Có thế cứ việc dạng này, QNZ không thể không thừa nhận nàng thực rất đẹp đẹp làm người ta kinh ngạc, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng. Có thế thật không may, hắn QN lực lượng liền tại nữ nhân này trên người, nếu như không phải bởi vì QN lực lượng tại Trọng Nguyệt trên người, chỉ bằng Bất Dạ ưa thích Trọng Nguyệt điểm này, hắn thì sẽ không động cái này gọi Trọng Nguyệt trên vạn năm thời gian. Hắn chuyển thế chính là vì tìm được dạng này lực lượng hiện tại thật vất vả tìm được. Làm sao có thể từ bỏ nhìn xem người trong bức họa, Bắc Minh Dạ hơi có chút thất thần. Nếu hắn chậm thêm thức tỉnh một chút, nếu hắn không có phát hiện nàng là hoa chủ, có phải là nàng hay không có thế bồi bạn hắn chuyển thế đi đến cuối cùng có phải hay không cũng sẽ giống những người khác một dạng tạo thành một gia đình cầm giữ có mấy đứa bé.